Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266 Nanbazu. Không biết xa cá sấu não bổ. Vivi bên này áp lực phi thường đại, ở thử vài lần. Phát hiện đuổi không kịp Vivi tốc độ sau. Katakuri cũng bắt đầu sử dụng bao phủ phạm vi cực lớn chiêu thức, hắn đem cánh tay biến thành nhu. Đoàn, vây quanh tam xoa kích, không ngừng xoay tròn đâm mạnh, nhu đoàn đâm mạnh. Thường thường vô kỳ gạo nếp ở trong tay hắn biến thành nào đó có thể phòng ngự. Có thể tiến công vật chất, luận khởi trái cây khai phá năng lực. Katakuri xa xa thắng qua Vivi cùng Akainu bọn họ, hắn đâm mạnh lại mau lại tàn nhẫn. Vivi thật sự không rảnh lo như vậy nhiều. Giơ lên cao tay dương kiếm. Xúc lực một giây. Lúc sau dùng sức phách chém, uy quốc. Nàng uy quốc làm Big Mom đều nhịn không được quay đầu nhìn hai mắt. Trong miệng, sao, hơn nửa ngày, Vivi, uy quốc triệt tiêu, Katakuri, nhu đoàn đâm. Mạnh, ngươi chiêu này đâm mạnh cùng cracker muối tiêu cuốn bánh rất giống a. Là hắn từ ngươi nơi này học được. Vivi hỏi, Katakuri hỏi lại. Ngươi uy quốc là từ đâu học? Ta là kiếm thuật thiên tài. Chính mình cân nhắc ra tới. Đúng không? Ta đã giết qua vô số thiên tài, vậy ngươi liền tới thử xem. Vivi duỗi tay một dẫn. Trên chiến trường máu ở không trung ngưng tụ ở bên nhau. Hình thành một đại đoàn sền sệt huyết tương. Tây dương kiếm ở huyết tương trung nhanh chóng quấy. Mũi kiếm liên tục vẽ ra mấy cái chi tự. Theo sau chín đạo kéo túm thật dài đuôi diễm máu tươi liền đối với Katakuri đầu. Trái tim chờ chí mạng chỗ vọt tới, máu bị Vivi thêm vào thượng Busosoku Haki. Ở mây đen răng đầy Marineford, xa xa xem qua đi. Giống như là 9 điều lượng màu đen huyết long, đây là nàng tân nghiên cứu ra tới tuyệt kỹ, 9. Đầu long thiểm, Katakuri đầu tiên là dự phán một chút, phát hiện chính mình vô pháp tránh né. Hắn cũng phát động chính mình trái cây năng lực, 9 đầu bánh gạo. Hắn ở giữa không trung chế tạo 9 phân bố với thân thể 4 phía. Hoàn toàn từ gạo nếp tạo thành ngọt ngào vòng. Giây tiếp theo, cánh tay hắn từ ngọt ngào vòng vòng khẩu chui ra. 9 nắm tay đồng dạng quấn quanh thượng Busosoku Haki. Nắm tay hạt mưa giống nhau đánh ra đi. Mãnh đánh huyết long, 9 đầu long thiểm đối 9 đầu bánh gạo. Tên khốc không chiếm được tiện nghi. Tên ấu trĩ cũng không có hại, gia hỏa này từ ác ma trái cây năng lực chung diễn sinh ra tới chiêu số. Thật nhiều, Vivi có điểm đầu đại, Katakuri cũng cảm thấy chính mình gặp cường địch trải qua số luân thử. Bọn họ đều đối địch nhân năng lực có một cái bao la hiểu biết. Theo sau sử dụng chiêu số cũng càng ngày càng sắc bén, đối mặt đồng cấp trình độ cường giả. Rất nhiều thời điểm không phải nói cản là có thể ngăn lại. Chiến trường cực kỳ hỗn loạn, Big Mom đánh, bệnh tâm thần phát tác, ngẫu nhiên cũng sẽ đỉnh Akainu mãnh công. Đối với Vivi bên này chém hai kiếm, Akainu cũng có thể ở Katakuri ly chính mình so gần thời điểm. Thuận tay cấp hai quyền, cơ bản tính lên, chính là Akainu đối Big Mom, Vivi đối Katakuri, nhưng là đánh, liền có khả năng biến thành hỗn hợp đánh kép. Big Mom gần như không có đối Katakuri tiến hành quá chi viện. Mà Vivi bên này Akainu cùng nàng phối hợp đến còn tính không tồi. Big Mom nhất kiếm chém lại đây. Akainu giúp nàng ngăn lại. Katakuri thình lình đâm ra một kích. Nàng cũng có thể bất động thanh sắc mà kế tiếp. Ngẫu nhiên cũng quấn quanh thượng Busosoku Haki. Đối với Big Mom thứ hai kiếm, cho dù Big Mom có sắt thép khí cầu giống nhau cường hãn lực phòng ngự, nàng cũng không thể dùng thân thể đón đỡ Busosoku. Bị thứ nhất kiếm, cho dù là nàng cũng sẽ bị thương, bốn người từ không trung đánh tới mặt đất. Lại từ mặt đất đánh tới không trung. Chẳng sợ có Katakuri không ngừng trấn an. Big Mom cũng càng đánh càng bực bội, nàng điên cuồng vô cùng mà giống to. Ta muốn giết các ngươi. Giết các ngươi. Katakuri liên tục khuyên bảo. Mụ mụ. Bình tĩnh lại. Bình tĩnh a. Đánh 5 phút. Đương Katakuri lần thứ 3 khuyên bảo thời điểm. Nàng nhịn không được. Nàng thanh âm cực kỳ to lớn vang dội. là danh xứng với thực quái âm, nàng hét lớn. Kaido, ngươi còn đang đợi cái gì? Xuống dưới, toàn bộ Marineford đều ở quanh quẩn nàng thanh âm. Cuối cùng, xuống dưới, càng là chấn đến người mang tai ong ong vang, tầng mây phía trên Dương Cung. Mà không bắn Kaido liền cảm thấy một trận đầu đại, hắn nguyên kế hoạch là lợi dụng Big Mom hải tặc. Đoàn điều động hải quân binh lực bố trí, chế tạo sơ hở, lúc sau chính mình hoàn thành một kích phải giết, nhưng còn bây giờ thì sao? Hải quân chủ lực cơ bản không nhúc nhích, Doflamingo mạng lưới tình báo biểu hiện, Kizaru còn mang theo tam vạn tinh nhuệ đóng quân ở thánh địa Merizoi. Một khi phía chính mình khởi xướng công kích, binh lính bình thường có thể làm lơ. Nhưng Kizaru nhất định sẽ gấp trở về tham chiến, nguyên bản là hy vọng Big Mom đem Akainu cùng Aokiji đều điều động lên. Chính mình bám trụ Sengoku cùng Gap. Lúc sau đem Onigashima đâm hướng Marineford, thủ hạ vây quanh đi lên, đánh bại hải quân căn cứ. Hiện tại hải quân chủ lực cơ bản liền không điều động lên. Hắn xem đến rất rõ ràng. Aokiji tự hồ còn ở ghế trên ngủ gà ngủ gật. Một chút chi viện Akainu ý tứ đều không có. Kaido lão tỷ tỷ bị Akainu cùng một cái không thể hiểu được nữ nhân bám trụ, chậm chạp mở không ra cục diện. Big Mom càng phẫn nộ mà làm hắn tham chiến. Hắn có thể làm sao bây giờ? Một khi chọc giận Big Mom, bà điên có thể liên quan hắn cùng nhau tấu. Hắn chỉ có thể xuất chiến. Queen, chuẩn bị tốt sao? Kaido hóa thân thanh long giống lớn một tiếng, viêm tai bị bắt. Nạn hạn hán không đầu óc, ngày thường câu thông khắp nơi thế lực, định ra tác chiến kế hoạch, chế tạo khoa học kỹ thuật vũ khí chở một đống lớn công tác đều áp đến dịch tai Queen một người trên. Đầu, mập mạp vội đến chân đánh cái ót, lúc này nghe được Kaido kêu gọi. Hắn vội vàng ứng hòa, đại ca ta đã biết, này liền tới, thực mau, mập mạp Queen tức muốn hộc máu mà đối với đông đảo thủ hạ hô quát. Đem những cái đó ra hỏa đều cởi bỏ, theo trầm trọng còng tay xiềng chân bị nhất nhất cởi bỏ. 10 cái quái vật khổng lồ chậm rãi đứng lên, bọn họ đều có ma nhân o thân cao. Nhưng bọn hắn không phải người khổng lồ, mà là phòng thí nghiệm tạo vật. Kaido cho bọn hắn đặt tên vì Nanbazu. Nguyên bản còn ở vào điều chỉnh thử giai đoạn, hiện giờ đại chiến mở ra, cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Ách ân, đâu? 10 cái quái vật phát ra các loại ý nghĩa không rõ tiếng kêu. Chúng nó đã từng đều là nhân loại bình thường. Dược vật thực nghiệm trăm ngàn lần cường hóa chúng nó cơ bắp cùng cốt cách, làm thân thể đã xảy ra dị dạng tính bệnh biến, thu hoạch cường đại lực lượng. Đại giới còn lại là trí lực hạ thấp đến giống như dã thú. Đã từng thuộc về nhân loại ký ức gần như toàn bộ biến mất. Chúng nó mãn đầu óc đều là điên cuồng cùng thị huyết ý niệm, cho chúng nó cơm ăn. Nhanh lên, động tác như vậy chậm. Các ngươi là tưởng bị Nanbazu ăn luôn sao? Theo Queen phát ra liên tiếp mệnh lệnh, hải tặc nhóm cấp Nanbazu đưa tới đại lượng đồ ăn. Này đó mất đi thần trí quái vật cũng mặc kệ sinh thục. Nắm lên đồ vật liền ăn, các loại trầm trọng đến cực điểm lang nha bổng. Côn sắt sôi nổi bị hải tặc nhóm cố hết sức mà khiêng. Đưa đến chúng nó bên cạnh, được đến Queen hết thảy chuẩn bị ổn thỏa tín hiệu sau. Kaido không dám tiếp tục tiêu hao chính mình lão tỷ tỷ kiên nhẫn. Hắn kéo Onigashima, giáng xuống tầng mây, nhắm ngay phía dưới Marineford liền đụng phải qua đi. Hết chương.